có một cái tên, một danh xưng đã từng là nỗi ám ảnh không hề nhỏ đối với người dân tỉnh Hà Nam nói riêng và người dân Trung Quốc nói chung. Người này từng lộng hành trong suốt nhiều năm liền, gây ra vô số tội ác chấn động. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết đối tượng mà chúng mình muốn nhắc đến là ai. Đã làm điều gì khiến nhiều người phẫn nộ đến như vậy? Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Buổi sáng ngày 3 tháng 5 năm 1996, cảnh sát thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam nhận được một trình báo mất tích. Người trình báo tên là Chu Viễn Âu, 35 tuổi. Chu Viễn Âu cho biết mình đã mất liên lạc với vợ là Nhậm Tiểu Trân, 34 tuổi, kể từ chiều tối hôm qua, ngày 2 tháng 5. Âu đã điện thoại cho vợ nhiều cuộc, ban đầu điện thoại đổ chuông nhưng không lâu sau thì đã hoàn toàn bị ngắt kết nối. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát trấn an Chu Viễn Âu, đề nghị anh bình tĩnh. Viên cảnh sát hỏi Âu từ tối hôm qua đến giờ đã tìm kiếm tung tích của Tiểu Trân hay chưa. Chu Viễn Âu khẳng định suốt đêm hôm qua đến giờ anh vẫn không ngừng liên lạc cho người thân, bạn bè, thậm chí là đối tác của vợ nhưng không có kết quả. Do không có bằng chứng cho thấy Tiểu Trân bị nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa, thời điểm buổi chiều từ ngày 2 tháng 5 đến hiện tại vẫn chưa đủ 48 tiếng nên cảnh sát không lập hồ sơ điều tra. Cảnh sát đã yêu cầu Chu Viễn Âu quay trở về nhà, tiếp tục chờ đợi tin tức. Chu Viễn Âu quay trở về, anh ta đã chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng Nhậm Tiểu Trân vẫn bặt vô âm tín. Ngày hôm sau, Chu Viễn Âu trở lại đồn cảnh sát. Lúc này, cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra. Âu khai với cảnh sát, vợ mình là giám đốc của công ty cung cấp thiết bị y tế trong thành phố. Sáng ngày 2 tháng 5, Nhậm Tiểu Trân đi làm như thường lệ. Hôm đó, Trâm rời nhà vào khoảng 6 giờ 30, biểu hiện không có gì bất thường. Chu Viễn Âu không làm việc chung công ty với vợ, anh là kiến trúc sư, công việc khá tự do. Trước giờ, hai vợ chồng luôn đặt ra nguyên tắc là không can thiệp vào công việc của nhau nên Chu Viễn Âu không nắm bắt được rõ lịch trình hàng ngày của vợ, cũng không để tâm việc cô ra ngoài tiếp xúc với ai. Chu Viễn Âu không cho rằng vợ bỏ nhà đi vì cô là một người rất nhiệt huyết với công việc, không thể nào bỏ ngang như vậy. Hơn nữa, không có lý do gì để cô làm điều này. Âu cũng khẳng định với cảnh sát, anh ta rất tin tưởng Trân, chắc chắn không có chuyện cô cặp kè với ai đó và rời xa gia đình. Đội điều tra cũng loại bỏ phương án Nhậm Tiểu Trân bị bắt cóc, bởi vì nếu như bị bắt cóc thì tại sao hai ngày trôi qua gia đình lại không hề nhận được cuộc gọi tống tiền nào? Cảnh sát đã nghĩ đến một khả năng, đó là Nhậm Tiểu Trân đã không may gặp tai nạn nào đó trên đường. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra ở các bệnh viện và nhà xác trong khu vực, không hề ghi nhận có nạn nhân nào cần nhận diện danh tính. Để nhanh chóng tìm ra tung tích của Nhậm Tiểu Trân, đội điều tra đã điều động thêm lực lượng tìm kiếm ở các khu vực bờ sông, các đoạn đường hẻo lánh. Tuy nhiên, sau một ngày nỗ lực vẫn không ghi nhận kết quả. Cảnh sát đã tìm đến công ty của Nhậm Tiểu Trân để thu thập thông tin từ các đồng nghiệp của cô. Tuy nhiên, đồng nghiệp cho biết Trân không hề đến văn phòng vào buổi sáng ngày 2 tháng 5. Người trợ lý tiết lộ, sáng sớm ngày hôm đó, Trân nói cô có việc cá nhân nên không thể đến công ty, nên nhờ trợ lý và các cấp dưới hỗ trợ mình xử lý công việc. Sau khi ghi nhận thông tin từ đồng nghiệp và người trợ lý, cảnh sát có hai thắc mắc. Đầu tiên, nếu như Nhậm Tiểu Trân không đến công ty, thì liệu cô có thể đi đâu? Thứ hai, tại sao Trân phải nói dối chồng mình đến công ty, trong khi Chu Viễn Âu khẳng định rằng cả hai đều rất tin tưởng nhau, chưa bao giờ lừa dối đối phương? Cảnh sát ban đầu cảm thấy có gì đó không hợp lý. Họ quyết định điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Trong đó, người đầu tiên cần tìm hiểu nhất chính là chồng Trân, Chu Viễn Âu. Theo thông tin từ hàng xóm, cảnh sát biết được hai vợ chồng bề ngoài thì tỏ ra rất yêu thương nhau, nhưng thực sự mối quan hệ của họ không được êm đẹp như mọi người nghĩ. Vài ngày trước khi Trân biến mất, hàng xóm có nghe hai người xảy ra tranh cãi rất lớn. Người hàng xóm tò mò chạy qua thì thấy cửa nhà được đóng kín, bên trong phát ra tiếng động lớn, giống như tiếng bình ly đổ vỡ. Người hàng xóm sợ nếu như việc tranh cãi cứ tiếp diễn thì rất dễ xảy ra chuyện nên đã lên tiếng khuyên ngăn. Mặc dù vậy, bên trong vẫn không ngừng phát ra những âm thanh đáng sợ. Thông tin trên càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ nhiều hơn, họ suy nghĩ đến khả năng Chu Viễn Âu đã hại vợ, sau đó cố tình tạo dựng một vụ mất tích và đánh lạc hướng điều tra. Trong khi vẫn đang theo dõi bí mật biểu hiện và hành vi của Chu Viễn Âu, cảnh sát ghi nhận thông tin có một thi thể nữ giới không được xác định danh tính dưới chân cầu cách nhà Âu không xa. Đội điều tra nhanh chóng cử người đến nơi để xác minh sự việc. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân khoảng 30 đến 35 tuổi, cao 1m68, tử vong từ 2 đến 3 ngày trước. Thời điểm tử vong của nạn nhân gần như trùng khớp với thời điểm mà Nhậm Tiểu Trân mất tích. Đội điều tra cảm thấy hơi nghi ngờ nên đã mời gia đình Nhậm Tiểu Trân đến để xác minh danh tính. Khi nhìn thấy thi thể, em gái Trân tên Nhậm Ánh Tuyết khóc lóc nói rằng đó chính là chị gái mình. Về hình dáng, kiểu tóc và cả trang phục, cơ bản rất giống. Khác với Ánh Tuyết, Chu Viễn Âu lại khẳng định chắc chắn người này không phải là Nhậm Tiểu Trân. Sự việc trên khiến cảnh sát hơi bối rối bởi vì Âu và Tuyết thân thiết với Trân nhất. Tại sao hai người lại đưa ra hai ý kiến khác nhau? Tiếp nối suy luận trước đó, cảnh sát cho rằng rất có thể người này chính là Trân. Họ nghĩ Chu Viễn Âu đã cố tình phủ nhận để ngăn cản cảnh sát tìm ra sự thật. Để xác minh suy luận này, đội điều tra đã tiến hành phân tích DNA. Tuy nhiên, sau khi có kết quả, mọi người nhận ra những phán đoán của mình là không chính xác, nạn nhân không phải là Nhậm Tiểu Trân. Mặc dù vậy, kết quả vẫn không làm vơi đi nghi ngờ của đội điều tra về Chu Viễn Âu. Đội điều tra hỏi Âu ở đâu và làm gì vào ngày 2 tháng 5. Biết cảnh sát nghi ngờ mình, Chu Viễn Âu khá bất ngờ và có hơi bức xúc. Để chứng minh mình không liên quan đến sự biến mất của Nhậm Tiểu Trân, Chu Viễn Âu đã chỉ ra vào ngày 2 tháng 5 sau khi vợ rời đi, đồng nghiệp của Âu là Châu Thành Vĩ đã đến đón anh ta đi làm. Khi ấy, Châu Thành Vĩ chứng kiến Nhậm Tiểu Trân lái xe rời đi nên không có chuyện Âu hãm hại vợ như nghi ngờ của cảnh sát. Tìm đến nhà của Châu Thành Vĩ, Vĩ xác nhận mình có thấy Nhậm Tiểu Trân lướt ngang qua vào buổi sáng ngày 2 tháng 5. Hơn nữa, cả ngày hôm đó, Vĩ và Âu đã làm việc cùng nhau nên có thể xác minh được Âu hoàn toàn không có thời gian hành động. Sau khi không liên lạc được với Nhậm Tiểu Trân, Chu Viễn Âu tỏ vẻ khá lo lắng. Anh ta nhờ Vĩ cùng mình đi tìm vợ suốt đêm. Do có bằng chứng ngoại phạm nên Chu Viễn Âu đã được loại khỏi diện tình nghi. Vụ án dần đi vào bế tắc vì nhiều lý do. Thứ nhất, vẫn chưa thể xác định được rằng Nhậm Tiểu Trân có nguy hiểm gì tính mạng hay không. Nếu có, thì ai là người làm việc này? Đến thời điểm này, đã nhiều ngày trôi qua nhưng tung tích của Nhậm Tiểu Trân vẫn còn là một ẩn số. Để nhanh chóng tìm ra Tiểu Trân, gia đình, người thân đã in thông báo mất tích và dán ở khắp đường phố với hy vọng có ai đó thấy và báo lại cho gia đình. Kể từ ngày Nhậm Tiểu Trân bị cho là biến mất đến nay đã gần 2 tháng, mọi người trong gia đình vẫn không ngừng hy vọng tìm ra cô. Tuy nhiên, một số khác cũng cho rằng rất có thể Nhậm Tiểu Trân đã xảy ra bất trắc, khả năng đã mất mạng. Đến ngày 15 tháng 7, cảnh sát tỉnh Hà Nam đăng tin thông báo về việc phát hiện một thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy nặng tại khe núi ở khu Tung Sơn. Thi thể vẫn chưa được xác minh danh tính. Thông tin về nạn nhân như sau. Người phụ nữ khoảng 30 đến 35 tuổi, mái tóc dài, màu đen, đeo một chiếc nhẫn cưới có khắc hai chữ Âu và Trân. Ngoài ra, bên tay trái còn đeo một chiếc đồng hồ được đánh giá là khá mắc tiền, trên cổ có dây chuyền vàng, mặt trái tim. Sau khi phân tích hiện trường, cảnh sát tỉnh Hà Nam xác định đây không phải là một vụ tai nạn. Bởi vì quần áo của nạn nhân không được chỉnh chu, rách ở nhiều chỗ giống như bị xé. Các cơ xương đều bị gãy, khả năng cao là có ai đó cố tình đẩy từ trên cao xuống. Các cảnh sát cho rằng đây là một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Thông tin về thi thể nữ được tìm thấy tại khe núi Tung Sơn ở tỉnh Hà Nam nhanh chóng được lan truyền khắp cả nước. Lúc này, Chu Viễn Âu vô tình xem tin tức trên TV và biết được sự việc. Nhận thấy đặc điểm mô tả của nạn nhân rất giống vợ mình, các chi tiết về chiếc nhẫn, dây chuyền và đồng hồ trùng khớp đến kỳ lạ. Chu Viễn Âu cảm thấy vô cùng bất an nên đã lập tức lái xe đến đồn cảnh sát Hà Nam để xác minh danh tính. Sau khi tận mắt nhìn thấy những di vật còn lại, Chu Viễn Âu tin chắc rằng nạn nhân chính là vợ mình, Nhậm Tiểu Trân. Quả nhiên, sau khi tiến hành phân tích DNA, cảnh sát đã xác định người phụ nữ tử vong trên núi Tung Sơn là Nhậm Tiểu Trân. lúc này vụ án bí ẩn mất tích lại trở thành một vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng. Chu Việt Âu tiết lộ với cảnh sát rằng vợ mình rất thích đi chùa, nhưng anh ta cũng không hiểu vì sao cô lại đi chùa ở xa như vậy. Lại càng không thể nghĩ ra ai đã ra tay dã man với cô. Mặc dù đội điều tra đã cố gắng tìm kiếm manh mối cũng như nỗ lực khoanh vùng nghi phạm do vị trí hiện trường vụ án phức tạp, thời gian xảy ra đã lâu lại thêm mưa cuốn trôi dấu vết và thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng. Chính vì vậy, đội điều tra sau đó không ghi nhận bất cứ tiến triển nào. Vụ án Nhậm Tiểu Trân trở thành một nỗi khiếp sợ cho người dân sống xung quanh núi Tung Sơn bởi vì vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người khiếp sợ hơn là khoảng một thời gian không lâu sau đó, tại khu vực này lại liên tiếp ghi nhận hàng loạt các vụ án tương tự. Điều này khiến cho đội điều tra vô cùng đau đầu. Cụ thể là vào ngày 13 tháng 6 năm 1997, một đoàn du khách từ tỉnh Hà Bắc đến núi Tung Sơn tham quan. Khoảng 12 giờ 15, một cô gái tên Lưu Tĩnh, 22 tuổi, đã tự động tách đoàn đi bộ ngắm cảnh dọc con đường núi dợp bóng cây ở phía sau Thiếu Lâm Tự. Lâu không thấy Lưu Tĩnh trở lại, trưởng đoàn lo lắng nên đã nhờ cảnh sát địa phương tìm kiếm. Nhưng diện tích của núi Tung Sơn quá rộng, việc tìm một người rất khó khăn. 5 ngày sau đó, thi thể của Lưu Tĩnh được tìm thấy ở một khe suối giữa lưng chừng núi trong tình trạng khỏa thân, hai tay bị trói ra sau lưng bằng dây thừng, miệng bị bịt băng dính. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát mở một cuộc truy lùng lớn xung quanh hiện trường nhưng không tìm thấy thêm bất cứ bằng chứng nào. Tuy nhiên, họ nhận ra thủ đoạn của hung thủ rất giống với vụ án một cô gái bị hiếp dâm và sát hại dưới chân núi vào thời gian trước. Cảnh sát nghi ngờ cả hai vụ án này có liên quan với nhau. Theo đó, vào ngày 1 tháng 5 năm 1997, tại thôn Mã Trang dưới chân núi Tung Sơn, nữ sinh 13 tuổi tên Hách Linh Linh mất tích trên đường đi học về. Thi thể cô bé được tìm thấy giữa cánh đồng lúa mì vào ngày 24 tháng 5, tình trạng gần như giống hệt Lưu Tĩnh. Cảnh sát đang đau đầu điều tra 3 vụ án thì sáng ngày 13 tháng 9 năm 1997, một nữ sinh 13 tuổi khác tên Diêu Huệ Ánh được phát hiện gặp nạn dưới mương sâu bên đường. Diêu Huệ Ánh là bạn học cùng lớp và sống cùng thôn với nạn nhân Hách Linh Linh. Sau khi thống kê, cảnh sát biết được từ năm 1996, nhiều vụ án hiếp dâm, sát hại nhằm vào phụ nữ liên tục xảy ra trong các hẻm núi, rừng rậm xung quanh những ngôi chùa nổi tiếng ở trên núi Tung Sơn và cả những con đường làng dưới chân núi. Đến năm 2001, số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến 7, nhỏ nhất mới 11 tuổi và lớn nhất là một phụ nữ hơn 50 tuổi. Tuy nhiên đã 5 năm trôi qua, mặc dù đã rất nỗ lực điều tra, nhưng cảnh sát vẫn không thể khoanh vùng được đối tượng tình nghi nào. Giữa tháng 4 năm 2001, Nhậm Trường Hà trở thành Cục trưởng Cục Công an thành phố Đăng Phong. Cô là gương mặt cảnh sát nổi tiếng ở Trung Quốc, được mệnh danh là Nữ Thần Cảnh. Nghe báo cáo về vụ án, Nhậm Trường Hà đã trực tiếp giám sát việc điều tra và lập tổ chuyên án mới. Sau khi tổng hợp, phân tích các tình tiết về vụ án, tổ điều tra suy đoán hung thủ là người địa phương có nơi cư trú cố định gần Tung Sơn, có thân phận hoặc nghề nghiệp đặc biệt làm vỏ bọc. Một nữ cảnh sát nhận nhiệm vụ cải trang để dụ hung thủ xuất hiện. Nhưng trong hơn 2 tháng sau đó, toàn bộ khu vực Tung Sơn sóng yên gió lặng. Cảnh sát cho rằng hung thủ nắm rõ hành động của họ, nơi ẩn náu của hắn chính là ở Tung Sơn. Đội điều tra quyết định dùng kế sách vờ tha để bắt thật, rút lực lượng cảnh sát canh giữ các con đường trên núi Tung Sơn, khiến kẻ ác tưởng sóng gió đã qua. Khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2001, Cảnh Bình, nữ nhân viên làm việc tại văn phòng Thiếu Lâm Tự, lái xe 3 bánh đợi khách trên đường. Một người đàn ông chừng 40 tuổi mặc giống nhà sư đến thuê xe của cô để lên chùa Liên Hoa. Cảnh Bình đậu xe ở bãi đỗ cách chùa 3 km, cùng nhà sư đi bộ lên núi lấy đồ. Lúc này là 18 giờ 40 phút, du khách cũng đã về hết, đường núi vắng lặng. Khi đến một ngã rẽ nhiều cây cỏ rậm rạp, nhà sư đang đi phía trước bỗng quay lại, túm cổ Bình, kéo vào rừng. Tên côn đồ đã dùng dây thừng trói chặt hai tay cô rồi định lấy băng dính bịt miệng. Cảnh Bình nhận thức được mình rất có thể sẽ bị sát hại nên vội vàng, vờ ngoan ngoãn, xin đối phương chỉ cần tha mạng thì sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của hắn ta. Nhờ vậy, tên côn đồ đã bỏ đi sau khi xâm hại, không ra tay với Bình. May mắn thoát khỏi cửa tử, Cảnh Bình lập tức chạy xuống núi báo cảnh sát, mô tả rõ đặc điểm ngoại hình của hung thủ. Sau khi ghi nhận thông tin từ nạn nhân Cảnh Bình, cảnh sát thu hẹp trọng tâm điều tra sang khu vực chùa Liên Hoa và những ngôi chùa gần hiện trường. Các ni cô ở chùa Liên Hoa cho biết nơi này từng có một người mang đặc điểm giống Bình mô tả là Vương Thiếu Phong. Anh ta lai lịch không rõ ràng, đến đây xin ở nhờ rồi nhất quyết không chịu đi. Vài tháng trước, Phong bị đánh vì trộm cắp rồi bỏ đi đâu không rõ. Sư trụ trì của chùa Ngọc Hoàng Câu gần đó xác nhận vài tháng trước đó có một đạo sĩ tên Vương Thiếu Phong đến xin chú nhờ. Anh ta đang lên núi đốn củi tìm dược liệu. Xác định hung thủ ở rất gần đây, cảnh sát phục kích trong và sau chùa, chặn con đường duy nhất dẫn vào núi và bố trí chốt chặn ở đường xuống núi bên cạnh Thiếu Lâm Tự. Cuối cùng thì đến tối ngày 24 tháng 7 năm 2001, Vương Thiếu Phong bị cảnh sát vây bắt. Cảnh Bình xác nhận hắn ta chính là kẻ đã xâm hại cô vào ngày hôm trước. Sau khi bị bắt, Vương Thiếu Phong ngay lập tức bị đưa về đồn. Dưới sự thẩm vấn gắt gao của lực lượng chức năng, Vương Thiếu Phong vẫn nhất quyết không chịu hé nửa lời. Thời gian ở trong phòng giam, vào buổi tối, Phong thường la hét rằng mình rất căm ghét phụ nữ, cũng hận luôn cả đàn ông. Nghe những điều này, cảnh sát vô cùng thắc mắc. Mặc dù không biết lý do tại sao, nhưng họ cũng ngầm hiểu rằng có lẽ nghi phạm đã trải qua biến cố gì đó dẫn đến tâm lý không được ổn định như vậy. Họ bắt đầu dùng nhiều phương pháp để trấn an tâm lý, cố gắng tìm hiểu và xoa dịu cảm xúc với hy vọng Vương Thiếu Phong có thể khai ra sự thật, nhưng xem ra vẫn không hữu hiệu. Cho đến ngày thứ tư sau khi bị bắt, Vương Thiếu Phong bất ngờ hỏi một viên cảnh sát rằng nếu như sát hại một người thì liệu sẽ bị hình phạt như thế nào? Viên cảnh sát tên Tử Hào khẳng định nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Phong lại tiếp tục hỏi nếu như số lượng nạn nhân nhiều hơn như vậy thì sao? Những câu hỏi trên khiến Tử Hào thận trọng hơn. Nắm được điểm yếu của đối phương, Tử Hào quyết định đưa ra câu trả lời khôn khéo. Anh ta nói rằng nếu như hung thủ thành thật khai báo với cơ quan chức năng thì sẽ suy xét giảm nhẹ hình phạt, thậm chí là có thể thoát án tử. Nghe vậy, Vương Thiếu Phong bắt đầu lung lay. Nghi phạm tiếp tục ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, Vương Thiếu Phong nói muốn thú nhận mọi chuyện, chỉ mong được sự khoan hồng của pháp luật. Vương Thiếu Phong tiết lộ mình tên thật là Vương Đông Phong, 30 tuổi, quê ở làng Cầu Túc, thành phố Yển Sư, tỉnh Hà Nam. Gia đình Phong có 2 anh em trai, Phong là anh. Mặc dù gia đình điều kiện kinh tế khá giả, nhưng gia đình vốn dĩ không hạnh phúc. Số tiền lớn có được là những đồng tiền mà bố anh ta, ông Vương Đông Thể kiếm được từ việc trộm cắp. Vương Đông Thể nổi tiếng khắp làng là người chồng vũ phu, hầu như ngày nào ông ta cũng đánh đập vợ con, vì vậy trên người họ chỗ nào cũng có vết bầm tím. Không những vậy, Vương Đông Thể còn thường xuyên đưa những cô gái trẻ về nhà và ngủ chung. Mẹ của Phong là bà Từ Phúc Thân cũng không thua kém gì chồng. Do thường bị chồng bạo hành, chán nản với cảnh nhà, Từ Phúc Thân đã ngoại tình. Sự việc bị phanh phui, Từ Phúc Thân bị đánh đập, sau đó bỏ nhà đi. Lúc này, Vương Đông Phong và em trai sống chung một nhà với bố và tình nhân của ông ta. Cứ như thế, hai anh em không những bị bố tra tấn mà còn bị người phụ nữ kia suốt ngày đòn roi. Phong nghỉ học khi chưa hết tiểu học, từ đó bắt đầu tụ tập với những thanh niên trong làng, chuyên đi bắt nạt và ăn trộm vặt. Vương Đông Thể không hề phạt Phong về những hành vi này mà còn mạnh mẽ khuyến khích. Thể cho rằng nhất định con trai là phải hơn cha. Năm 1994, Vương Đông Phong hẹn hò với một cô gái trong làng tên Quý Lăng. Quý Lăng nhỏ hơn 2 tuổi, có gương mặt xinh đẹp nhưng tính tình chảnh chọe, coi thường người khác. Trong thời gian quen nhau, Quý Lăng rất hay giận dỗi, thường xuyên đòi chia tay. Để không bị người yêu bỏ rơi, Phong hết mực cưng chiều đối phương, sẵn sàng đi ăn trộm để cho cô tiền. Ban đầu, Phong cứ nghĩ sự chân thành và hy sinh của mình sẽ khiến cho Quý Lăng cảm động mà ở bên anh ta. Tuy nhiên, trong một lần đến chơi nhà Lăng mà không báo trước, Phong bất ngờ phát hiện người yêu đang gian díu với một người anh em trong băng nhóm của mình. Phong vô cùng tức giận và thề sẽ trả thù cả hai người. Do bị đe dọa trả thù, Quý Lăng và nam thanh niên kia quyết định đi trước một bước. Họ đã đến đồn tố cáo Vương Đông Phong tội trộm cắp. Biết mình bị lực lượng chức năng truy lùng, Phong tìm cách bỏ trốn. Trong vòng nửa năm, ban ngày Phong trốn chạy đến các địa phương khác, ban đêm thì ăn trộm vặt. Cứ như thế, Vương Đông Phong đã thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp, hành vi ngày càng tinh danh. Vương Đông Phong suy nghĩ, cứ sống lang bạt như thế này, chắc chắn sẽ có ngày bị cảnh sát phát hiện. Phong cho rằng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Chính vì vậy, hắn ta quyết định không đi đâu xa mà trở lại quê hương Hà Nam và đến vùng núi Tung Sơn ở thành phố Trịnh Châu. Lúc này Phong đổi tên từ Vương Thiếu Phong thành Vương Đông Phong và tự nhận là đạo sĩ để xem bói gạt tiền bạc của người khác. Thời gian sau đó, diễn biến tâm lý của Vương Đông Phong ngày càng trở nên bất thường. Do sống lâu trên núi, Phong bắt đầu có cảm giác thích nắm tay sờ vào người nữ giới. Đặc biệt là khi xem bói, Phong vẫn có thể thực hiện được điều này, nhưng cơ bản nó không thể thỏa mãn được nhu cầu của Phong. Đặc biệt, khi có một số cặp đôi nam nữ cùng nhau lên chùa, Vương Đông Phong vô cùng khó chịu trong người. Hắn ta ghen tị và dần có quyết tâm chiếm hữu những người khác giới. Ban đầu, đối tượng của Vương Đông Phong nhắm tới chỉ là những cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng sau đó cảm thấy việc lựa chọn quá khó khăn nên hắn ta quyết định kế hoạch tấn công ngẫu nhiên, không kể độ tuổi và đặc điểm ngoại hình. Ngày 2 tháng 5 năm 1996, Nhậm Tiểu Trân từ tỉnh Tứ Xuyên đến núi Tung Sơn để tham quan. Tiểu Trân lên núi từ sáng sớm và tham quan Thiếu Lâm Tự, Tung Nhạc Tự, tháp quan sát Tinh Tú và tu viện Trùng Dương. Sau đó một mình cô đi bộ dọc theo con đường núi hướng về ngôi chùa Hoa Liên huyền bí. Thấy Tiểu Trân đi bộ một mình nên Vương Đông Phong đã theo dõi cô. Đi được nửa đường, Phong phát hiện Trân đang bối rối, có vẻ như đang cần sự giúp đỡ. Phong nấp trong bụi cây liền bước ra nói A-di-đà Phật. Nhậm Tiểu Trân thấy nhà sư thì liền kính cẩn chào hỏi, nhân tiện nhờ đối phương chỉ đường đến chùa Hoa Liên. Vị nhà sư này vô cùng niềm nở, dẫn Nhậm Tiểu Trân đi. Đi bộ theo nhà sư một đoạn đường dài với địa hình dốc, Nhậm Tiểu Trân nhanh chóng kiệt sức. Thấy đối phương mồ hôi nhễ nhại, Vương Đông Phong đề nghị dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nhậm Tiểu Trân ngồi xuống hòn đá, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Tiểu Trân hết lời khen ngợi vẻ đẹp nơi đây. Cô hỏi vị nhà sư có cảm thấy như vậy không? Thấy nhà sư vẫn im bặt, Tiểu Trân quay người lại thì phát hiện ông ta đang lao về phía mình. Vương Đông Phong tóm lấy chân, hôn tới tấp. Không những vậy, hắn ta còn cố tình bứt cúc áo của cô. Hai người xảy ra giằng co một lúc lâu, Vương Đông Phong đề nghị đối phương cho mình quan hệ, nếu không thì sẽ ra tay sát hại. Trong lúc tức giận, vì chân không ngoan ngoãn nghe theo lời mình, Phong đẩy cô ngã xuống vực sâu. Nghe tiếng la hét bất lực của Nhậm Tiểu Trân, Vương Đông Phong cảm thấy vô cùng hả hê. Hắn ta không hề có chút sợ hãi mà thậm chí còn cười tươi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn 2 tháng sau, thi thể của Nhậm Tiểu Trân mới được tìm thấy. Ngày 1 tháng 5 năm 1997, trời mưa liên tục nhiều ngày, độ ẩm không khí rất cao, sương trắng nhẹ bao phủ núi sông đồng ruộng dưới chân núi Tung Sơn. Vì tầm nhìn tương đối thấp nên ít người ghé đến đây. Vương Đông Phong rất muốn thỏa mãn dục vọng nhưng không tìm thấy đối tượng nào, nên hắn ta đành di chuyển xuống dưới khu vực chân núi. Thấy nữ sinh nhỏ tuổi Hách Linh Linh đi bộ một mình, Vương Đông Phong quyết định chọn cô bé làm con mồi. Phong theo dõi Linh Linh đến sườn núi phía đông, lúc này quan sát xung quanh không có người, Vương Đông Phong chạy tới, giang tay ôm nữ sinh. Giống như cách thực hiện với nạn nhân trước đó, gã tu sĩ dùng băng keo dán miệng, trói hai tay và áp giải Hách Linh Linh đến cánh đồng lúa mì gần đó. Sau khi hãm hại Hách Linh Linh, Vương Đông Phong bịt mũi nạn nhân cho đến khi ngừng thở. Vào ngày 13 tháng 6 năm 1997, một lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi đã đến chùa Thiếu Lâm khiến cho không gian trở nên đông đúc. Điều này vô tình trở thành cơ hội lý tưởng để kẻ sát nhân ra tay. Khoảng 11 giờ trưa ngày hôm đó, một đoàn du lịch gồm nam nữ du khách từ Hà Bắc đến núi Tung Sơn tham quan. 12 giờ 15 phút, Lưu Tĩnh 22 tuổi tách nhóm đi bộ ngắm cảnh dọc con đường núi dợp bóng cây ở phía sau Thiếu Lâm Tự. Trong lúc đang chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh thì Vương Đông Phong bước tới từ phía sau. Lưu Tĩnh cúi đầu chào hỏi nhà sư một cách lịch sự. Vương Đông Phong không nói không rằng hắn ta lợi dụng cơ hội lao tới bịt miệng cô bằng băng keo đã chuẩn bị sẵn, trói tay rồi lôi đến một khe suối lưng chừng núi. Phong nhanh chóng cởi hết quần áo của Lưu Tĩnh và tiến hành xâm hại. Lưu Tĩnh càng dễ dụa, tên cuồng dâm càng thao tác mạnh hơn. Do được đặt nằm trên bãi đá nên cơ thể của cô gái bị chảy xước nhiều chỗ. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Vương Đông Phong siết cổ nạn nhân cho đến khi tắc thở. Khi đang định rời đi, Phong bỗng nảy ra ý tưởng bệnh hoạn. Phong nhớ đến cô gái từng phản bội mình trong quá khứ thì vô cùng tức giận. Liên tưởng Lưu Tĩnh là người yêu cũ Quý Lăng, Phong quyết định hành hạ thi thể của cô một cách dã man. Hắn ta dùng gậy tấn công nhiều lần vào bộ phận sinh dục khiến tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra còn cố tình dùng tay kéo mạnh hai bầu ngực của nạn nhân. Lưu Tĩnh tử vong trong tình trạng khỏa thân bên bờ suối, thi thể không được phát hiện mãi đến 5 hôm sau. Do nằm phơi giữa trời, dưới tác động của nhiệt độ cao và côn trùng, tốc độ phân hủy nhanh hơn bình thường. Nhận thấy những cô gái nhỏ tuổi dễ ra tay hơn nhiều nên Vương Đông Phong hướng mục tiêu về nhóm đối tượng này. Buổi chiều ngày 12 tháng 9 năm 1997, Vương Đông Phong tiếp tục xuống núi và truy tìm con mồi. Lần này, hắn ta lại theo chân nữ sinh đang đi học về một mình. Nữ sinh tên Diêu Huệ Ánh, 13 tuổi, là bạn cùng lớp của nạn nhân trước đó Hách Linh Linh. Vương Đông Phong cố tình tiếp cận Diêu Huệ Ánh. Phong nói mình đi hành hương, chưa có gì trong bụng nên muốn cô bé giúp đỡ. Diêu Huệ Ánh ngây thơ lấy ít tiền tiêu vặt trong túi ra đưa cho nhà sư. Phong lập tức từ chối, nói chỉ cần được cho cơm. Nghe vậy, Diêu Huệ Ánh liền đề xuất dẫn nhà sư về nhà. Phong giả vờ đi theo cô, nhưng đến nơi hoang vắng thì nhanh chóng tấn công. Mặc cho Diêu Huệ Ánh khóc lóc van xin, Vương Đông Phong vẫn không hề có chút biểu cảm thương xót nào. Hắn ta lôi cô bé đến một bụi rậm tiến hành xâm hại, còn cố ý dùng tay hủy hoại bộ phận sinh dục của đối phương. Cuối cùng, Phong lôi nạn nhân vứt xuống mương nước sâu bên đường. Toàn bộ quá trình thực hiện tội ác không bị ai phát hiện. Thời gian sau đó, do có sự vào cuộc của cảnh sát, Vương Đông Phong bắt đầu cẩn trọng hơn trong hành động. Mặc dù lực lượng chức năng giăng lưới khắp nơi, nhưng vẫn không ngăn được tên cuồng dâm thực hiện hành vi đồi bại. Vương Đông Phong với vỏ bọc là tu sĩ, hắn ta ngang nhiên xuất hiện, thậm chí là đến hiện trường quan sát đội điều tra phá án. Do cảnh sát vẫn chưa khoanh vùng được nghi phạm, Vương Đông Phong tỏ ra vô cùng đắc chí. Hắn ta coi thường năng lực phá án của lực lượng chức năng. Càng ngày, Phong càng trở nên lộng hành, tăng cường mật độ hành động, mở rộng đối tượng. Vương Đông Phong thừa nhận với cảnh sát từ năm 1996 đến năm 2001. Trong hơn 5 năm ẩn náu trong núi, hắn ta đã tấn công tình dục 19 người và sát hại 7 người. Phong tìm kiếm mục tiêu trong chùa, trong núi và trên các con đường hẻo lánh dưới chân núi, không phân biệt già trẻ. Nạn nhân nhỏ nhất là 11 tuổi, lớn nhất là 60 tuổi. Vương Đông Phong khai, ngày thường hắn mặc áo đạo sĩ đi lừa tiền người khác. Khi phạm tội lại ăn mặc như nhà sư, thay đổi thân phận. Chính vì vậy, không ai đề phòng hắn, cảnh sát cũng không hề hoài nghi. Trong khi cho lời khai, tên sát nhân cuồng dâm tỏ ra khá đắc chí, thậm chí còn khẳng định mình hành động khá chuyên nghiệp. Phong nhận định việc qua mặt lực lượng chức năng một cách tinh vi như vậy không phải ai cũng có thể làm được. Sau khi biết mình không thể nào thoát khỏi án tử hình, Vương Đông Phong có những phản ứng rất mạnh. Hắn ta không chịu ăn cơm, liên tục đập cửa phòng giam và hét lớn. Khi bị áp giải đến phiên tòa xét xử, Vương Đông Phong nở một nụ cười khinh bỉ. Hắn ta cho rằng việc để xảy ra liên tiếp nhiều vụ án nghiêm trọng như vậy trong 5 năm liền cho thấy sự tắc trách của đội ngũ cảnh sát. Tên sát nhân còn khẳng định nếu như mình được đào tạo bài bản thì chắc chắn sẽ là cấp trên của những người này. Gây ra hàng loạt vụ án chấn động, Vương Đông Phong khiến cho toàn bộ người dân Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Trong phiên tòa trung thẩm vào tháng 9 năm 2001, Vương Đông Phong bị tuyên tử hình. Ngày Phong bị xử bắn, có rất nhiều người đến tham dự. Khi thấy tên sát nhân cuồng dâm ngã xuống, đám đông đã reo hò vô cùng khí thế. Đến cả bố mẹ của Vương Đông Phong cũng cảm thấy ghê sợ việc làm của hắn ta. Họ thậm chí không đến pháp trường để nhìn mặt con trai lần cuối vì sợ sự tấn công của những gia đình nạn nhân. Sau hơn 5 năm lộng hành trên núi Tung Sơn, tên sát nhân cuồng dâm Vương Đông Phong đã gây ra vô số tội ác dã man, khiến cho người dân toàn Trung Quốc cảm thấy khiếp sợ. Trong vụ án này, mọi người cho rằng việc không thể tìm ra hung thủ ngay vụ án đầu tiên đã gây ra hệ lụy không hề nhỏ, khiến cho rất nhiều người thiệt mạng. Tuy vậy, rất may mắn là hung thủ cuối cùng cũng đã bị trừng trị. Vụ án lần này cũng có một màn lật mặt của một số cá nhân tổ chức đang mang trong mình vỏ bọc đại sư, nhân danh tôn giáo để trục lợi, thậm chí là còn làm nhiều điều sai quấy dung tục, phỉ báng niềm tin tôn giáo. Nhưng dĩ nhiên, theo như một số lời nói của cư dân mạng, thì những người này sau tất cả cũng được thiền am bên vành móng ngựa. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.